Lời thì thầm của Ác Long. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn của thiếu niên rất ngượng nghịu, nhưng vô cùng thành kính nhắn cẩn thận ngậm lấy môi dưới của y ra, chạm vào một chút, liền run rẩy muốn lui ra, nhưng y ra đưa tay giữ chặt hắn. Y ra không có động tác gì thêm, cũng không nói chuyện ngay lập tức, chỉ nhìn sâu vào mắt. Phát hiện Aizo biểu tình nghiêm túc, Chiêu Mân lập tức hiểu được tình huống hiện tại, trong lòng đột nhiên lại là một trận đau đớn. Nụ hôn này có lẽ chỉ là một lời tỏ tình chủ động đối với Chiêu Mân, nhưng đối với y ra mà nói, đã chờ đợi quá lâu. Chiêu Mân không cách nào suy nghĩ nhiều hơn, nỗi đau trong lòng thúc đẩy hắn lại tới gần y ra, dùng môi dán vào môi y ra. Lần này y ra lập tức phản khách làm chủ, công thành lược trì. Cứ như vậy hôn môi lại thay đổi hương vị, quần áo của Chiêu Mân không thể giữ lại ở chỗ này bao lâu, thiếu chút nữa bị xé rách. May mà y ra dưới dục V không nanogam chiếm hữu mãnh liệt giữ lại một chút lý trí. Anh sẽ không cho phép bất kỳ S1NS vật nào liếc mắt nhìn thấy hình thái cơ thể TA4N trụi của do tạp. TA3N hòn đảo nhỏ này, lần đầu tiên, Chiêu Mân nếm thử cảm giác đau đớn. Bọn họ so với trước đây gần hơn một bước, cũng càng thêm điên cuồng. Toàn thân Chiêu Mân đều sạch sẽ, ngay cả nốt ruồi cũng không có, càng không còn hình xăm phức tạp nữa. Không có vấn đề như thế nào được đối xử, không còn phát ra ánh sáng do nhiệt độ cao. Cát trắng mịn bao lấy toàn thân bọn họ, dính vào làn da nóng bỏng đầy mồ hôi, bị ánh sáng á phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh, giống như kim cương lấp lánh. Chiêu Mân ôm chặt cổ y ra, khóe mắt rơi nước mắt. Bọn họ chìm vào nước biển, tóc y ra bay TA3N mặt biển, theo bọt nước bắn tung tóe dính vào da, thỉnh thoảng sặc vào nước mặt ẩm, lại bị y ra chặn hôn nhẹ. Y ra đã thật lâu không khống chế được hình thái con người, lúc này nguyên hình lộ ra, chỉ miễn cô không nanogam bảo trì đặc điểm nhân loại. Lần phiến dày đặc từ thắt lưng lan tràn lên TA3N, một đường đi tới trước mắt, làm nổi bật một đôi mắt dựng thẳng. Chiêu Mân vuốt về ba tai nhọn của anh, lần phiến, còn có lông mi màu bạc dài mà dày đặc, giống như cùng hắn triền miên hôn môi, trao đổi môi lưỡi. Dần dần, lại có một số hình ảnh xông vào trong đầu. Ngay TA3N bãi cát này, tựa hồ cũng từng có tình cảnh như vậy xuất hiện qua. Bất đồng chính là trong trí nhớ kia hình như mình khóc rất lợi hại, y ra ấn hắn, ôm hắn, nhẹ nhàng dỗ dành, lại không chịu thả hắn rời đi. Mối quan hệ ngày càng thân mật, làm cho cuộc sống hàng ngày cũng dần dần nóng lên. Đây không phải là Naha trong miệng y ra, vì vậy họ chỉ ở lại hòn đảo trong 2 ngày. 2 ngày sau, y ra liền dẫn Chiêu Mân đi đến thung lũng đối diện bờ biển. TA3N vách núi nơi này có một ít động đất, giống như là có nhân loại ở qua, xuyên vào nhìn một chút, phát hiện đồ đạc bên trong đều đã mục nát thành bùn, ngoại trừ bụi bặm, còn là bụi bặm. Chúng ta đã từng đến đây chưa? Chiêu Mân hỏi, y ra gật đầu, đúng vậy, nhìn vào cấu trúc phức tạp bên trong hang động đất và căn phòng, đổ nát, Chiêu Mân nói, có vẻ như có rất nhiều người sống cùng một lúc, đó là tộc quần của anh à. Ký ức của Chiêu Mân hồi S1NS không có quy luật, hiển nhiên hắn không nhớ ra bất cứ chuyện gì về nơi này. Y ra hôn lên mặt và nói với hắn, không, sống ở đây là những B3N thể của những B3N thể đến từ lục địa, và em đã giúp họ ở đây. Chiêu Mân đứng trong động đất, buồn bã như mất, y ra nắm tay hắn, dẫn hắn từng bước một ra khỏi động đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Mân có chút cảm giác thất bại, hắn đã mấy ngày không có nhớ lại cảm giác gì. Trong lúc này ngay cả mộng cũng chưa từng có, mỗi một lần đều nặng nề ngủ vào giấc ngủ, lại thanh minh tỉnh lại. Bất quá, Chiêu Mân không có ý định buông tha, cũng không có hỏi y ra làm sao bây giờ, ở mỗi một địa phương y ra dẫn hắn đi tới, hắn đều cẩn thận quan sát, ngay cả một cỏ một cây cũng không buông tha, hắn không muốn tạo thành bất kỳ gánh nặng nào cho y ra. Y ra chưa bao giờ thúc giục, càng không miễn cô không nanogam. Trong thế giới dường như chỉ có 2 người bọn họ. Cùng nhau phi hành, tương ái dĩ mạt, cuộc sống không thể nghi ngờ là phi thường ngọt ngào, nhưng càng ngọt ngào, Chiêu Mân càng cảm thấy khổ sở. Hắn thích y ra, bởi vì linh hồn ràng buộc cũng tốt, bởi vì hiện tại ở chung cũng tốt, mỗi một ngày hắn so với ngày hôm trước càng thêm thích y ra. Hắn đã đặc biệt cố gắng, ký ức lại giống như bị bụi bặm, như thế nào cũng không cách nào đâm thủng lớp vách ngăn thật dày kia. Sau khi đi ra khỏi động đất, y ra đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một lúc lâu không mở miệng. Bầu trời rất yên tĩnh, không có bóng chim, càng không có con rồng xuất hiện. Làm sao vậy? Chiêu Mân hỏi, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy y ra cảnh giác như vậy, không khỏi có chút khẩn trương. Phải biết rằng Isa không có thiên địch, bất kỳ S1NS vật nào TA3N tinh cầu này đều không đủ để trở thành uy hiếp chân chính của hắn. Có gì phải đến không? Không có gì, Isa thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói. Chúng ta đi, đi đâu? Chiêu Mân hỏi, Isa nói, em có biết tàu Metheus không? Tàu Metheus, nhân loại xuyên qua tinh tế, trải qua tìm kiếm dài dằng dặc, chiếc phi thuyền đầu tiên hạ cánh TA3N vô cùng tinh, Chiêu Mân đương nhiên biết nguồn gốc và lịch sử của nó. Trong giấc mơ kỳ quái của hắn, cũng đã nhiều lần nhìn thấy bộ dáng nó treo lơ lửng trong vũ trụ, tiến vào bên trong nó. Anh đã từng đến nơi hạ cánh của tàu Metheus sao? Tôi nghe nói nó mất khả năng giao tiếp, và con người không thể định vị nó. Isa sửa chữa, chúng ta đã đi cùng nhau, đã từng đi cùng nhau. Vì thế Chiêu Mân gật gật đầu. Được, Isa hóa thành hình rồng, mời Chiêu Mân leo lên lưng mình. Lần này họ đã bay trong một thời gian dài. Vô cùng tinh quá rộng lớn, từ thủ động đến nơi tàu Metheus hạ cánh phi thường xa, rồng phảng phất trời S1NS đối phương hướng cùng lộ tuyến có năng lực trí nhớ cường hãn. Chỉ cần là bọn họ đi qua một lần địa phương, tuyệt đối sẽ không quên, ở trong lòng ai rồi giống như có một tấm bản đồ sống, luôn có thể chuẩn xác không sai tìm được mục tiêu. Họ dừng lại ở vùng hoang vắng, Isa khôi phục lại hình thái con người, dường như có ý định làm chậm quá trình với Chiêu Mân. Họ đi qua sa mạc nóng, bởi vì khô cạn, một chút mất nước, Isa cõng ông TA3N lưng của mình về phía trước. Sẽ có nước trong pháo đài, Isa không nói gì nữa. Đi đến giữa chừng, Isa đột nhiên dừng bước, đứng lặng lại một lúc lâu, AMH khàn khàn hỏi. Có nhớ nơi này không? Môi Chiêu Mân khô cạn, theo tầm mắt Isa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy cồn cát kéo dài, sa mạc phảng phất như mênh mông vô tận, từ nơi nào nhìn qua đều giống nhau, cũng không thể cho hắn bất kỳ gợi ý gì. Chiêu Mân dán vào cơ thể lạnh lẽo của Isa, nói. Isa, anh có thể nhắc nhở tôi. Isa im lặng, có lẽ anh chỉ cần đề cập đến một chút. Chỉ cần một chút, tôi có thể nhớ rất nhiều hình ảnh hữu ích. Hắn nói, Isa, một tiếng, nhưng vẫn giữ im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Mân cũng không nói gì nữa, chỉ vùi mặt vào vai và cổ Isa, ngửi mùi tóc bạc dành riêng cho Isa, một giọt nước mắt theo má hắn rơi xuống. Trong sa mạc, độ ẩm rất quý giá, ngay cả nước mắt là xa xỉ, không dám tiếp tục buồn, C4N chặt môi. Không để cho mình mất độ ẩm một lần nữa. Isa đại khái là đặc biệt dẫn hắn tới nơi này. Nếu Chiêu Mân không nhớ ra, Isa liền đem hắn buông xuống, lần thứ hai hóa thành hình rồng. Cự long dương cánh, một ngày ngàn dặm, sa mạc ban đầu thoạt nhìn không cách nào xuyên qua, tựa hồ trong nháy mắt đã bị bọn họ bỏ lại phía sau. Bọn họ đi tới, từ xa đã nhìn thấy một con quái vật khổng lồ phía dưới, đó là một khối hình thoi màu đen, bao trùm một tầng cát vàng mỏng manh. Lặng lặng dừng ở TA3N đất tinh cầu này. Nó trong vùng hoang dã tựa như yên tĩnh không tiếng động, tựa như kể hết. Nó đại diện cho một nền văn minh khác, thuộc về ngôi sao xanh xa xôi, nền văn minh của con người. Vừa nhìn thấy nó, Chiêu Mân liền không ngừng bắt đầu run rẩy, ký ức ùn ùn kéo đến. Những người qua lại trong khoang trắng tinh khiết, sắp xếp gọn gàng, không thể đếm được máy ngủ, còn có một số hài tử mặc áo trắng, chạy nhảy đùa giỡn. Cộng hưởng. Tinh thể, báo cáo tần suất cảm ứng, beta 132 tan rã, báo cáo, mục tiêu tan rã và hành động thất bại, chúng tôi không thể quay trở lại. Bây giờ những gì bạn thấy là một dòng phun được tạo ra sau khi sự tan rã của beta 132. AI tóc đen mắt xanh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với anh. Thấy chưa, đường dây ánh sáng rực rỡ nhất, trong bóng tối, đường dây sáng lặng lẽ sáng trong đêm. Hắn đã thấy nó. Hắn hỏi, nó ở đó bao lâu rồi, AI, không, Tini trả lời hắn. 3.124 ngày, lâu như vậy, hắn muốn cúi đầu, nhìn thấy tay mình thuộc về một đứa 7-8 tuổi. Có một hành tinh S1NS đôi beta 132 ở đâu đó đằng sau quỹ đạo ánh sáng đó, và chúng ta sẽ đến đó. Tini nói, đúng vậy, Tini trả lời, đó là nó, những gì anh đã thấy, nhưng nơi đó hình như không có S1NS mệnh. Có, nhưng ngủ say. Lẽ ra phải vĩnh viễn ngủ say, nhưng lần trước tìm kiếm, tần suất của cộng hưởng giả kinh động đến chúng đang thức tỉnh. Họ sẽ chào đón con người. Tôi không thể nói, thập tam, Tini yêu thương nhìn hắn. Tôi chỉ có thể nói cho anh biết, đó là S1NS mệnh thể phi thường cường đại, toàn năng, cùng các anh tương tự, có năng lực không ngừng tu định lại bản thân. Vậy tôi thật sự muốn gặp chúng nó. Hắn nói, anh sẽ làm như vậy. Tini trả lời, một ngày nào đó, Chiêu Mân đau đầu muốn nứt ra, hai tay buông gai xương rồng ra, cả người trong gió mạnh nghiêng về phía sau, thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Y ra phát ra tiếng rồng gào thét thật dài, lao xuống phía dưới, thẳng về phía hắn, dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng chính xác bắt lấy hắn. Trong khoảnh khắc đó, ký ức mới đánh vào tâm trí của hắn. Hắn nhìn thấy những tấm vải trắng bốc lên, những con sóng cỏ xanh, nghe thấy tiếng thác nước rơi xuống trong hang động, và những lời trầm thấp của Iza. Khế ước của chúng ta, nó vẫn chưa hoàn tất. Iza nói, Tuyết Hiến, không cần rời khỏi ta. Cách chương.